Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, chương 1687, máu tanh trấn áp. Tiểu kim quy thánh nhân huyết nhục đỏ chót, rất nhanh bắt đầu cháy đen, đều truyền ra mùi thịt, mà có óng ánh huyết nhục chất lỏng rơi xuống đến, giọt giọt tỏa ra năm màu tiên huy, tương đương bất phàm. Ẩn chứa dồi dào linh khí tinh hoa, viêm hoàng hỏa diễm trung quy quá mạnh, đáng tiếc vẻn vẹn chỉ là chết hỏa mà thôi. Cường giả rất dễ dàng tách ra hỏa diễm công kích, bằng không viêm tước dường như thật chấp trưởng viêm hoàng bản mệnh hỏa diễm. Hoàn toàn có thể ở đế lộ nghênh ngang mà đi, tự nhiên này vi phạm đế lộ quy tắc, nghiệt xúc, còn không giết hắn, kim quy thủy tổ thật muốn điên mất. Bị giam cầm lên đôn pha, vô cùng nhục nhã a. Ngoại giới người cũng dồn dập hóa đá. Tô Viêm thật đề luyện ra kim quy chất lỏng, mà trực tiếp thôn phệ luyện hóa đi. Hắn dĩ nhiên thật ăn đi, này thật là đủ hung tàn. Cũng không biết là mùi vị gì, khẳng định ăn thật ngon. Đây chính là kim quy bộ tộc, cự đầu hơn nửa đều không có loại này có lộc ăn. Rất nhiều lão quái vật nuốt nước miếng, kim quy sinh vật này quá hiếm thấy cùng ít ỏi. Có người nói kim quy này nếu là rèn luyện đôn canh, đem huyết nhục lắng đọng 5 tháng dài đằng đẵng linh khí tinh luyện mà ra, có thể đưa đến cực kỳ kinh người bổ dưỡng công hiệu. Bỗng dưng tăng vọt rất nhiều tuổi thọ, bọn họ vẫn đúng là muốn nếm thử, đến cùng là cái gì chờ nhân gian mỹ vị. Không đúng, tiểu kim quy thánh nhân đang làm gì? Lập tức, ngoại giới náo động liên miên, phát giác được tiểu kim quy thánh nhân thân thể máu thịt cực kỳ hừng hực. Thiên địa đều óng ánh chói mắt, như là một vầng mặt trời sụp ra, khuấy động ra vô cùng mênh mông năng lượng cuồng chiều, ảnh hưởng trời và đất. Đương nhiên này không phải tính thực chất, đây là một loại uy thế. Một loại tích góp cùng áp bức thời gian dài rằng giặc khí thế. Một khi cơn khí thế này toàn diện phun trào, tiểu kim quy thánh nhân sẽ trực tiếp bước vào đại la cảnh giới. Bọn họ loại này sinh linh, dù sao cũng là thủy tổ thân tử, huyết thống siêu tuyệt, tài nguyên vô cùng vô tận, đại la cảnh giới đối với bọn họ căn bản không khó. Chỉ cần nó tiểu kim quy thánh nhân đồng ý, có thể ở thời gian ngắn ngủi bước vào cửa ải này. Nhưng là đế lộ trăm cường tranh bá chưa từng kết thúc trước. Một khi xuất hiện đại la cảnh giới cường giả, như vậy cũng tuyên cáo mất đi tranh bá đế lộ trung cực địa hy vọng. Trước đây đế lộ mở ra thời đại, liền có nghịch thiên hạng người ở trăm cường tranh bá tạo hóa bên dưới. Sớm phá vào đại la cảnh giới, thế nhưng cũng mất đi tranh bá đế lộ trung cực địa hy vọng. Không thể không nói này rất đáng giá tiếc hận. Rốt cuộc đế lộ trung cực địa có thiên hạ mạnh nhất đảo trường ngang dọc. Không nghi ngờ chút nào ở trung cực địa đột phá chỗ tốt trọng đại. Ngưng luyện ra đại la kim tiên thân thể, độ khó đều nhỏ đi rất nhiều. Huống hồ trăm cường bá chủ nếu như không dự định tranh bá thập cường tư cách, cũng có thể ngay tại chỗ lựa chọn bế quan, sớm phá vào đại la cảnh giới có thể nào không đáng tiếc hận. Nó đang đột phá, người đời kinh hãi, tiểu kim quy thánh nhân đang hướng về đại la cảnh giới xuyên qua. Toàn bộ rùa thể tràn ngập ra cực kỳ mênh mông gợn sóng, kéo dài lớn mạnh cùng lan tràn. Thậm chí đều nhanh sinh ra tính thực chất năng lượng vật chất đi ra. Sa Chính Kỳ hoảng sợ, nổi da gà đều lên một thân. Sao sẽ như vậy? Nếu như tiểu kim quy thánh nhân bước vào đại la cảnh giới, Tô Ngoan Nhân làm sao chống đối? Bọn họ đều là chí tôn trẻ tuổi. Một khi sánh vai ra một cảnh giới lớn cường giả sinh ra, như vậy có thể tưởng tượng được Tô Viêm vận mệnh bi thảm. Gào, tiểu kim quy thánh nhân ngửa mặt lên trời gào to, từ bỏ tranh bá đế lộ, tự thân năng lượng vật chất đang sôi trào bên trong thiêu đốt. đang hướng về đại la cảnh giới bắt đầu mãnh liệt tiến hóa. Đến thời điểm sức chiến đấu của hắn sẽ khủng bố mười mấy lần. Ầm ầm, thiên địa đều nổ tung, đế lộ võ đài cũng bắt đầu nổ vang, mà toàn bộ thời không cổ lộ đều tùy theo run lên. Thanh thế càng ngày càng mênh mông rồi. Thiếu niên ma vương còn không bò qua đến đền tội. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân cười gằn nói, ngươi phá hỏng đại sự của ta, ta muốn đem ngươi lột da chóc thịt, khiến ngươi hối hận đi tới nhân thế trên. Nó tiếng gào cuồn cuộn, mà trong cơ thể linh khí chen chúc, điều này làm cho Sa Chính Kỳ đều kinh hãi không ngớt. Tầm thường tới nói, mặc dù là đỉnh phong chân tiên xuyên qua đại la thành công, như vậy chỉ bằng vào đòi lấy năng lượng đất trời chính là một cái con số trên trời. Thậm chí còn cần đại lượng tiên đạo thạch phối hợp, nhưng là Tiểu Kim Quy Thánh Nhân, chỉ dựa vào tự thân gốc gác, cũng có thể hoàn thành một lần tiến nhanh hóa. Không thể không nói bộ tộc này, khi thật là đại bổ chi vật, lắng đọng mênh mông linh khí tinh hoa, toàn trường náo động. Hiện giai đoạn Tiểu Kim Quy Thánh Nhân tuy nói vẫn không có bắn vọt đi tới, nhưng đã đầy đủ biến thái. Rất nhiều người vì Tô Viêm cảm thấy tiếc hận, tào ngộ như thế một tên biến thái, đúng là thời vận không tốt. Chẳng ai nghĩ tới Tiểu Kim Quy Thánh Nhân có rồi đột phá tư cách. Người này còn rùa đen rút đầu, ai cho phép ngươi đột phá, nơi này thuộc về lãnh địa của ta. Tô Viêm oai hùng khiếp người, rối tung mái tóc dài màu đen múa tung. Con người nhìn chằm chằm sắp vượt qua đến đại la cảnh giới Kim Quy. Quát lạnh, bất quá ngươi hiện tại mở ra đột phá con đường vừa vặn. Sau đó ta rèn luyện một nồi rùa đen vương bát canh, dược tính sẽ càng kinh người hơn một ít. Điều này cũng không đúng. Tô Viêm lại bắt đầu cau mày, nói, ngươi nếu là đột phá xong xuôi, chẳng phải là sẽ hao tổn tích góp linh khí tinh hoa. Đối với ta mà nói cũng dược hiệu nhưng là hạ thấp. Ta cũng không cần máu thịt của ngươi thân thể, cần chính là bên trong cơ thể ngươi lắng đọng linh khí tinh hoa. Vô liêm sỉ, giết! Tiểu Kim Quy Thánh Nhân phẫn nộ, con mắt đều đỏ. Hắn ở tiến hóa cảnh giới trong quá trình, toàn thể tiết ra ngoài năng lượng cuồng chiều ầm ầm lập tức hướng về Tô Viêm trấn áp mà đến. Đây cơ hồ đã có rồi một chút đại la cảnh giới sức mạnh. Coi trời bằng vung, đồ sộ đến cực hạn, như là ngàn vạn viên ngôi sao lớn trong vũ trụ va chạm mà đến. Chật ních toàn bộ đế lộ võ đài. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Cách xa ở thời không cổ lộ khu vực biên giới Sa Chính Kỳ đều sợ hãi, cảm thấy cũng bị trấn áp lại. Bóng dáng của Tô Viêm đều mơ hồ xuống. Ở trạng thái như thế này trước mặt Tiểu Kim Quy Thánh Nhân, Tô Viêm có vẻ hơi nhỏ bé. Có người cảm thấy Tiểu Kim Quy Thánh Nhân đột phá đường còn chưa hoàn thành, Tô Viêm đã điêu vong rồi. Đến đây đi. Tô Viêm bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, cấp tốc bên dưới thân thể máu thịt mãnh liệt tuyệt luân. Sơ thủy kinh đang tỏa ra, bát trọng thiên chân tiên khí tức báo táp. Khi hắn vắng lặng nguyên thần phục sinh trong nháy mắt, khí tức của Tô Viêm khủng bố một đoạn dài. Toàn bộ chiến đài đều đang run rẩy, hư không không ngừng đổ nát. Tất cả bị Tiểu Kim Quy Thánh Nhân năng lượng áp che khu vực, bắt đầu toàn phương vị tan vỡ tan rã. Khi Tô Viêm xung hướng về đỉnh vòm trời chớp mắt, hơi thở của hắn quá kinh thế. Này chính là Tô Viêm trạng thái mạnh nhất. Thân xác, năng lượng, nguyên thần, ba tầng khí tức giao hòa ở cùng nhau. Thiếu niên ma vương, Sa Chính Kỳ cuồng nhiệt giống to. Hắn cảm thấy đây mới là ma vương chân thật nhất chiến lực. Như là khoác thái dương chiến y, hùng bá thiên hạ, nguyên thần của Tô Viêm quá mạnh mẽ. Hóa thành thần bí lưu quang xuyên qua thể xác, thúc đẩy Tô Viêm như tuyệt thế thiên tôn giáng thế. Thiên địa tùy theo cộng hưởng, nhật nguyệt tinh không tùy theo chập trùng. Đạo cùng pháp của hắn toàn diện nở rộ, đây là Tô Viêm cuồng dã nhất chiến lực, ở trong dị tượng ngang trời, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ánh kiếm cuồn cuộn, côn bằng đầy trời, kiếp đạo bí thuật tỏa ra, kiếm thể thuật vận hành, côn bằng chi lực bạo phát, một tầng tiếp một tầng kinh thế đại thần thông bị Tô Viêm thúc đẩy mà ra. Khắp nơi ảnh hưởng đều mơ hồ, phảng phất tiến vào vũ trụ tận thế thời đại bên trong. Giết, đánh nổ ngươi rùa đen sọ não. Tô Viêm hét dài một tiếng, giết hướng tiểu kim quy thánh nhân. Đủ loại kiểu dáng đại thần thông cộng hưởng bên dưới, trong phút chốc nhốt lại kim quy đột phá đường. Thiếu niên ma vương, ta sẽ đánh nổ ngươi. Vẻn vẹn bước đầu hoàn thành tiến hóa, tiểu kim quy thánh nhân điên cuồng hét lên lên. Tự thân đủ loại kiểu dáng đại thần thông cũng thuận theo tỏa ra. Bất luận cái gì một môn đều kinh thế hãi tục, căn bản không kém Tô Viêm nắm giữ đại thần thông. Âm âm, hai đại cường giả giết ở cùng nhau, cơn bão năng lượng tương đương đáng sợ, có thể nói hủy thiên diệt địa. Tình trạng của bọn họ đều tương đương không hợp thói thường. Ở trong hỗn độn chém giết, ở ngàn vạn thần thông bên trong giác tỉnh, ở trong hủy diệt dương kích lẫn nhau. Nguyên thần của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tiểu kim quy thánh nhân cảm thấy không hợp thói thường, tùy ý pháp lực của nó oanh kích ở Tô Viêm trên thể xác, dồn dập bị đáng sợ nguyên thần mật lực cho chặn ở. Thậm chí nương theo lớn lao mẫu kinh tụng kinh thanh âm. Quả nhiên Thái Dương mẫu kinh là giấy. Cái môn này kinh thế một khi vận chuyển, Tô Viêm bằng gánh vác vô địch thần quang, nhưng chặn năng lượng vật chất tập kích thân xác, thậm chí cũng có thể phó thác Tô Viêm thân thể máu thịt đầy đủ sức chiến đấu đáng sợ. A, tiểu kim quy thánh nhân gào lên, chiến thể thiêu đốt. Hắn không tin vạn ngàn thần thông đồng loạt đánh tới đi, vẫn là không cách nào ngăn được Tô Viêm. Chỉ cần dành cho hắn có đủ nhiều đột phá thời gian, nó liền có thể đứng ở đại la lĩnh vực, triệt để nghiền ép Tô Viêm. Xoạt, trong nháy mắt ánh sáng, phảng phất toàn bộ thời không đều rơi vào bất động trong quá trình. Hết thảy người vây xem đều trợn to tròng mắt. Nhìn thấy một bộ hình ảnh không thể tưởng tượng, Tô Viêm một trường bổ ra đi, vạn trượng ánh kiếm xé rách tiên đạo trật tự, mà có một thanh đối lập với hư huyễn kiếm thai, phảng phất chặt đứt năm tháng, cắt đứt dòng tuế nguyệt. Người vây xem trố mắt ngoác mồm, đây là thần thông gì? Thuộc về cổ thiên đình bí mật bất truyền sao? Dĩ nhiên chặt đứt tiểu kim quy thánh nhân hết thảy đạo pháp. Có người cảm thấy thiếu niên ma vương hơn nửa thu hoạch kinh thế truyền thừa, bằng không sẽ không đem tiểu kim quy thánh nhân khắc chế gắt gao. Đây chính là nhất kiếm trảm tiên đạo phối hợp một chút nhất kiếm trảm tuế nguyệt thần uy, sát phạt sức mạnh không gì sánh kịp, ầm ầm lập tức chặt đứt mảnh thời không này, đem tiểu kim quy thánh nhân đánh vào một cái đặc biệt thiên địa ở trong. Cùng lúc đó, khí tức của Tô Viêm thông thiên triệt địa, hóa thành to lớn vực môn, móc lên vũ trụ càn khôn. Kỳ môn lực lượng trưởng ngự thiên địa, móc lên đại vũ trụ lực lượng, diễn hóa ra vũ trụ chư thiên, hướng về tiểu kim quy thánh nhân bắt đầu trấn áp. Âm âm, một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, cửu thiên ngân hà buông xuống, hóa thành một từng bàn tay lớn, chấn áp tiểu kim quy thánh nhân. Toàn bộ chiến trường đều không có nó đất đặt chân, ở chịu đựng thiên địa cầm cố cùng nghiền ép. Kỳ môn lực lượng thông thiên liên tiếp mở ra 9 đại độn pháp, xúc động ra năng lượng quá to lớn, hoàn toàn mờ mịt, có vô thượng đại la khí tức đang tỏa ra. Gào, tiểu kim quy thánh nhân gào thét, trong cơ thể năng lượng thiêu đốt, mai rùa phòng thủ siêu tuyệt. Quát, ngươi không giết chết được ta, chờ ta bước vào đại la, biết đánh đoạn ngươi cả người xương. Giết, cửu thiên sấm sét vậy tiếng gào nổ vang, Tô Viêm dũng lực tuyệt thế, chư thiên tinh hải gia trì tự thân chuyển động, mà chui vào khí hóa tam thanh trong trạng thái. Oanh, một vị như chấp trưởng thiên địa vũ trụ chiến thần, một vị như côn bằng phục sinh trở về, một vị tỏa ra vạn vật sơ thủy lực lượng trấn áp tiểu kim quy thánh nhân. Nhất khí hóa tam thanh, đây chính là cường đại nhất trong lịch sử thần thông một trong. Tam đại tô viêm cùng thời gian xông lên trên, đánh kim quy run rẩy, ở trong hư không run rẩy, nhưng là thể xác của nó quá cứng rắn. Tô viêm trạng thái như thế này đều rất khó đánh nát. Thiếu niên ma vương, vô dụng, ngươi là giết không được ta, cho ta có đủ nhiều thời gian, ta sẽ đột phá xong xuôi. Tiểu kim quy thánh nhân gào thét, bị đánh ra chân hỏa, tiếng gào cuồn cuộn, rùa thể cũng lớn lao cùng cổ xưa, chặn tô viêm mấy chục lần sức mạnh oanh kích. Cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc ngươi không có nắm lấy. Tam đại tô viêm hừng hực ngập trời, trong thời gian ngắn ngủi giao hòa vào nhau, thúc đẩy sức mạnh của tô viêm lại một lần nữa cường thịnh. Ta xem ngươi mai rùa đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Tô viêm vung nắm đấm ấn, phảng phất vung lên một vòng bất diệt đại nhật, dường như trong truyền thuyết Thái Dương Mẫu quyền hiện ra nhân thế gian. Cú đấm này mạnh mẽ tuyệt luân, sấy khô hư không, tan vỡ càn khôn, đều oanh kích ra tiên đạo mảnh vỡ, nện gõ đến tiểu kim quy thánh nhân mai rùa bên trên. Răng rác. Chỉ một đòn này, tiểu kim quy thánh nhân mai rùa run rẩy lên, tựa hồ muốn nổ tung thời khắc mấu chốt. Quy giáp văn hiện lên, chặn trụ tô viêm sức mạnh đáng sợ, nhưng là cuối cùng có mênh mông kinh văn kiểu chữ, như là từ thái dương trong sông dài rơi xuống đến, sống sờ sờ tiêu diệt quy giáp văn, do đó dẫn đến nó mai rùa hiện ra một mảnh màu máu hoa văn. Tô viêm lại là một quyền đánh đi tới, đập cho mảnh này dạn nứt đổ nát, ở trên người nó mạnh mẽ đánh ra một cái hố máu đi ra. Nếu như không phải là bởi vì nó mai rùa cứng rắn, người đời tin tưởng tiểu kim quy thánh nhân đã bị đánh nổ. Nhưng tô viêm nắm giữ đến cùng là sức mạnh nào? Vì sao như vậy biến thái? Liền được xưng sức phòng ngự vô địch kim quy đều có thể đánh xuyên qua. Oanh, tô viêm hung hăng ra tay, không cho tiểu kim quy thánh nhân bất luận cái gì thở dốc thời gian. Hắn một quyền tiếp một quyền đánh tới đi, hầu như mỗi một quyền đều có thể ở nó mai rùa phía trên lưu hạ một cái hố máu. A, tiểu kim quy thánh nhân kêu thảm thiết, cả người bốc máu, xem ra rất thê thảm, tương tự nó cảm thấy hoảng sợ, gầm nhẹ nói. Đây là mẫu kinh, người nằm giữ trong truyền thuyết mẫu kinh tiêu diệt ta quy giáp văn. Trên đời có thể công phá nó mai rùa thần thông ít lại càng ít. Tô viêm mỗi một quyền đều mang theo vô thượng kinh văn sức mạnh, mà nương theo thái dương mẫu kinh sức mạnh đang vận chuyển. Bởi vậy hắn quyền ấn cái thế, đánh kim quy không ngừng giải thể. Phải biết. Quy giáp văn kinh là tộc này tổ kinh thư, cũng là bởi vì mảnh này kinh thư, sức phòng ngự của bọn họ mới cả thế gian vô địch. Nhưng tô viêm lấy mẫu kinh lực lượng tiến hành tiêu diệt. Nguyên bản tô viêm không chuẩn bị bại lộ nhiều như vậy thủ đoạn. Hiện tại không ra tay quả nhiên không được rồi. Một khi tiểu kim quy thánh nhân đột phá xong xuôi, này sẽ uy hiếp đến chính mình. Tương tự tô viêm cũng không thể bỏ mặc nó rời đi đế lộ. Nhất định phải tuyệt sát rồi. Là sự thực, tô viêm nguyên thần biến thái. Đứng ở chân tiên cảnh tuyệt đỉnh. Chấp trưởng thái dương mẫu kinh. Có thể nào không cường đại cùng kinh thế. Ta không thua trận. Tiểu kim quy thánh nhân hí rít. Nhuốm máu mai rùa phát sáng. Trong cơ thể nó cất giữ lượng lớn linh khí tiết ra ngoài. Bổ dưỡng thương thế, cùng lúc đó bắt đầu hóa thành nói con rùa đen rút đầu trạng thái. Muốn ở tự mình trong phong ấn hoàn thành đột phá, ta có mấy loại biện pháp chém xuống ngươi, vừa nãy chỉ là trong đó một loại. nếu ngươi không muốn bé ngoan để ta đôn canh uống, vậy hãy để cho ngươi nếm thử loại thứ hai. Tô Viêm cả người sát khí ngập trời, quyền thế lớn lao đến cho tới uy thế thế gian. Đây là luân hồi chi lực phóng thích, nhưng nương theo là chu thiên sức mạnh, xé rách mảnh bầu trời này, nện ở nó thủng trăm ngàn lỗ mai rùa bên trên. Đây là đáng sợ một đòn, đánh nó mai rùa lại một lần nữa nổ tung, luân hồi chu thiên đạo cũng đánh giết mà đến. Thời khắc này tiểu kim quy thánh nhân phảng phất bị vây ở trong luyện ngục. Cả người tao ngộ chu thiên lực lượng đều mới tàn phá. A, nó ở kêu thảm thiết, đau đến không muốn sống, mạnh mẽ sinh cơ đều suy yếu rồi. Thái dương mẫu kinh trung quy quá mạnh, bộ tộc này thể xác cả thế gian vô địch nhưng quy giáp văn hữu quan. Nhưng thái dương mẫu kinh đem quy giáp văn cho áp chế gắt gao. Tô Viêm cũng người mang sơ thủy kinh, thân thể máu thịt lớn lao kinh thế, mang theo mênh mông đại vũ trụ sức mạnh, quyền ấn cái thế, một quyền chính là một cái hố máu. Đánh kim quy thật tuyệt vọng rồi. Đây mới là Tô Viêm trạng thái mạnh nhất, quá cuồng dã cùng vô địch rồi. Nguyên thần của hắn trung quy quá mạnh mẽ, đủ để đánh đồng đại cường giả tuyệt vọng. Chính mình bỏ đi vào, ta không muốn đánh, cho ta nhanh lên một chút. Tô Viêm lại lấy ra hỏa lò, để trước mặt chảy máu màu vàng rùa đen. Chính mình bỏ đi vào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.